Bonus hình lẩu chín ô, nguyên văn là diêu gong cơ hua cua. Cửu cung cách họa oa, cách chương.